Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, đệ tử ký danh. Dương Trần nghe nói, lập tức hai mắt tỏa sáng, nguyên lai Cổ Phong đại sư, tất cả đều thiết kế tốt, liền chờ tự mình lựa chọn, người sau thật là có tâm thu chính mình làm đồ đệ. Đáng tiếc chính mình không thể lựa chọn. Dương Trần hơi một do dự, đem gốc kia băng liên hai tay dâng lên, Cổ Phong cười một tiếng vung tay lên liền lấy đi, lập tức nói ra, đoạn thời gian này, trong tông môn, càng ngày càng không an toàn. Thứ nhất Triệu Nhược Yên thu tác phạm vi, tại dần dần giảm nhỏ. Thứ hai mặt khác các đại thế lực, cũng đều cuồn cuộn sóng ngầm. Cho nên, người muốn trước đi rời đi đan cổ nhất mạch. Chờ đến đan này luyện thành, trở về lấy chi. Dương Trần nghe vậy, lập tức cảm giác Cổ Phong đại sư là thật tâm vì chính mình suy nghĩ, nhưng vẫn hỏi, ta như thế nào quang minh chính đại rời đi? Trong lòng của hắn mười phần không hiểu, hiện tại tất cả thế lực, tất cả đều đóng đinh đan cổ nhất mạch, chính mình rời đi chẳng phải là sẽ khiến hoài nghi. Cổ Phong đại sư cười một tiếng, nói ra, điểm này ngươi yên tâm, ngươi đối ngoại liền gọi ta đệ tử ký danh, đúng lúc gặp một tuần sau, tông môn sẽ an bài một phần mỹ xoa, đi sứ tứ tượng tông, ngươi chính là tông môn ta đặc sứ. Đặc sứ, mỹ xoa? Dương Trần nghe chút, lập tức hứng thú, trong đầu óc hắn ý nghĩ đầu tiên, chính là có thể mò được bao nhiêu chỗ tốt. Lập tức cảm giác ý nghĩ này qua nghiến răng, chính mình thế nhưng là đánh lấy Cổ Phong đại sư danh hào, bao nhiêu cũng muốn khiêm tốn một chút, vậy liền nhìn tình huống, thiếu vớt một chút đi. Dương Trần nghĩ như vậy đến, nếu là Cổ Phong đại sư biết trong lòng của hắn tính toán nhỏ nhặt, đoán chừng sẽ một lần nữa cân nhắc lật một cái, cho Dương Trần thay cái thân phận. Dương Trần gặp tất cả mọi chuyện đều đã xác định, liền không muốn quấy rầy, ôm quyền muốn rời khỏi. Hắn vừa mới quay người thời khắc, lại là nghe được Cổ Phong đại sư vội ho một tiếng, nói ra, người cướp đoạt đồng môn nhẫn không gian sự tình, tìm thời gian trả lại đi. Dương Trần nghe chút, chính là một cái lảo đảo, xem ra việc này tạo thành ảnh hưởng, thật là có điểm không tốt kết thúc. Liền ngay cả Cổ Phong đại sư đều tự mình cùng hắn nói việc này. Dương Trần gật đầu nói phải, trước khi rời đi lại ôm quyền nói ra, vãn bối có một chuyện muốn mời Cổ Phong đại sư hỗ trợ. Cổ Phong đại sư sững sờ, hắn dài một Dương Trần tính cách căn bản sẽ không mở miệng cầu người, cho dù là lúc trước đối mặt tám đại thế lực cũng chưa từng cúi đầu, có thể hôm nay lại là yêu cầu mình. Cổ Phong đại sư tới một phần hứng thú, nói ra, nói a. Dương Trần hơi một do dự, nói ra, vãn bối tại đan cổ nhất mạch có một vị bằng hữu tên là Từ Lượng, về sau ta nếu là rời đi tông môn, hy vọng sẽ không đem việc này liên lụy với hắn. Dương Trần nói xong lại ôm quyền, lúc đầu thẳng tắp như là lợi kiếm đồng dạng lưng, tại lúc này lại là cong xuống tới. Cổ Phong nghe nói, rõ ràng sửng sốt một chút, hắn hoàn toàn không có dự liệu được. Dương Trần mở miệng sở cầu sự tình, lại là bởi vì Tư Lượng. Việc này ta biết được. Cổ Phong đại sư thản nhiên nói, Dương Trần nghe nói, sắc mặt vui mừng, lúc này lại bái, liền rời đi Long Thủ Sơn. Hắn vừa rời đi, Cổ Phong đại sư lại là chậm rãi đứng dậy, nhìn về phía chân trời hồng dương, lẩm bẩm nói ra, huyết ma a huyết ma, ngươi quả thật không có nhìn lầm người. Dương Trần rời đi Long Thủ Sơn, trái muốn phải nghĩ, lật ra ngọc giản, để Từ Lượng đến động phủ của mình trước cửa, để hắn sợ hãi than là, Cổ Phong đại sư hiệu suất làm việc quá mức kinh người, không chờ hắn đến động phủ, toàn bộ đan cổ nhất mạch, tất cả đan sư trên lệnh bài đều hiện lên ra một đầu tin tức, Niệm thần dương thiên phú dị bẩm, mặc dù không có duyên với ta, thu làm đệ tử ký danh. Tin tức này vừa ra, toàn bộ đan cổ nhất mạch, tất cả đều xôn xao, đi theo tử tông nhất mạch, cũng đều chấn kinh, mà tin tức này truyền bá chi cấp tốc, có thể xưng khủng bố. Ngay đầu tiên, toàn bộ Nam vực các đại thế lực cũng đều biết được việc này. Cổ Phong đại sư thu một cái đệ tử ký danh. Thú vị, thần đình chỗ sâu, trong một ngôi đại điện, truyền ra một cái thanh âm nhàn nhạt. Đi theo hắn lời nói một trận, đối với hư không nói ra, Linh Nhi còn mạnh khỏe. Hư không một trận run rẩy, truyền ra một cái không gì sánh được thanh âm cung kính. Hồi bẩm chủ thượng, tiểu chủ nhân có hình lão chiếu cố, hết sức an toàn. Tạ gia tổ địa, một ngôi mộ lẻ loi đột nhiên run rẩy một chút, đi theo cô mộ mặt ngoài, vỡ ra một cái khe, một cái tang thương thanh âm chậm rãi truyền ra. Cái này tên đệ tử rất có thú, ta người bạn cũ này mới thêm đệ tử, ta bao nhiêu hẳn là bày tỏ một chút, truyền mệnh lệnh của ta, đem tin tức này truyền cho Tây vực tứ tưởng tông đệ Cửu Phong. Một tên đệ tử nhanh chóng đi vào một chỗ động phủ trước đó, ôm quyền cung kính nói ra, Cửu thiếu chủ vừa truyền đến tin tức, một tuần sau Tử Dương Tông đặc sứ sẽ đến đây giảng thuật đan đạo. Lần này đặc sứ thân phận hết sức đặc thù, là Cổ Phong đại sư đệ tử ký danh, cho nên phong chủ để cho ta cáo chi ngươi, cho ngươi đi tiếp đãi, cũng tốt đẩy mạnh hai cái tông môn hữu nghị. Trong động phủ truyền tới một thanh âm lười biếng, không nhìn thấy lão tử đang bế quan tu luyện a, quấy rầy tu luyện của ta, ta bắt ngươi là hỏi. Cái này, đệ tử kia sững sờ, lúc nào không nguyện ý nhất tu luyện Cửu thiếu chủ, bắt đầu tu luyện. Tên đệ tử kia tận tình khuyên bảo, thuyết phục nửa ngày, động phủ lại một mực đóng lại, cuối cùng truyền tới một hừ lạnh thanh âm, cái gì phá đặc sứ, liên quan ta điều sự, ngươi đi hỏi một chút, có hay không huynh đệ của ta Dương Trần tin tức. Đệ tử kia do dự một chút, hạ giọng nói ra, Cửu thiếu chủ, ta nghe nói cái này đặc sứ chính là khi dễ Triệu Nhược Yên thần dương. Lời này vừa ra, động phủ đại môn trong nháy mắt mở ra. Hầu Vân Lai bước ra một bước, cắn răng nói, đến rất đúng lúc, dám khi dễ ta chuẩn tẩu tử, cái này thần dương chết chắc. Nói xong thân hình lóe lên, đã đi triệu tập thủ hạ. Tên đệ tử kia thấy thế, thầm than một tiếng, hắn biết, nếu không phải lợi dụng biện pháp này, Hầu Vân Lai là tuyệt đối sẽ không đi đón gặp Tử Dương Tông đặc sứ. Cùng lúc đó, tại đan cổ nhất mạch, Dương Trần vừa mới đến động phủ trước cửa, đã nhìn thấy Tử Lượng. Người sau cũng là vừa mới biết được Dương Trần trở thành Cổ Phong đại sư đệ tử ký danh. Một mặt hưng phấn nói ra, lần này tốt, về sau không cần e ngại cái kia Hàn lão. Dương Trần nghe vậy, cười cười, không có nói rõ chi tiết việc này, càng là không có nói ra bản thân khẩn cầu Cổ Phong đại sư cho Tử Lượng muốn một đạo ô dù. Tử Lượng đối đãi chính mình chân tâm thật ý, chính mình bại lộ thân phận, hắn đều cùng mình cùng chung hoạn nạn, bằng hữu như vậy, Dương Trần tuyệt đối sẽ không cô phụ. Đem tâm tình trong lòng áp chế lại, Dương Trần cười một tiếng, trên mặt lộ ra trong sáng quang mang, nói ra, Tử Lượng, hiện tại có một phần mỹ xoa, ngươi có muốn hay không biết a? Tử Lượng nghe chút, lập tức hứng thú, gật đầu nói, tốt, mau nói, là cái gì mỹ xoa? Tại Tử Lượng trong ánh mắt mong chờ, Dương Trần trong lật tay lấy ra trên trăm mai không gian giới chỉ, tất cả đều giao cho Tử Lượng, nói ra, ngươi đem những nhẫn không gian này đều trả lại cho những cái kia bị cướp đoạt đan sư, bọn hắn chắc chắn đối với ngươi vô cùng cảm kích. Nói xong, Dương Trần không đợi Tử Lượng phản ứng, đã chợt lách người trở lại động phủ, sau đó trực tiếp đem toàn bộ động phủ phong bế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.